hắn còn là tán thành Lưu Thương Mang lời nói. Lưu Thương Mang thực lực rất mạnh. Về phần Phỉ Phong cùng Vu Vạn Lâm hai người càng là nịnh nọt trọng trọng gật đầu. Lưu sư huynh một cái tay đều có thể bóp chết cái kia tiểu tạp chủng. Ta nhìn là cái kia tiểu tạp chủng đã được đến tin tức gì. Biết Lưu sư huynh tại cái này Linh Hà Đại Bia hạ đẳng lấy hắn. Hắn không dám đi ra. Này ngược lại là có khả năng. Trang Kiêu ánh mắt sáng rõ. Nói không chừng thật sự là như thế. Sẽ không. Lưu Thương Mang lại lắc đầu. Chỉ cần từ tu luyện thất sau khi ra ngoài, không có người nào có thể còn lại trong Linh Hà không ra. Vị kia kinh khủng bà lão cũng không phải ăn chay. Nhắc tới vị bà lão kia, Lưu Thương Mang ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sợ hãi. Cùng một giây, đột nhiên, Lưu Thương Mang tựa hồ cảm nhận được cái gì. Theo bản năng hướng phía sau nhìn lại, sau đó, ánh mắt của hắn ngưng trọng đứng lên. Theo Lưu Thương Mang hướng phía đằng sau nhìn lại, Trang Kiêu, Phỉ Phong, Vu Vạn Lâm đồng dạng quay người. Sau đó, ba người sắc mặt càng là hung hăng một trận. Đã thấy, kia là một cái thân hình thon dài, buộc tóc cao lên, người mặc trường bào màu trắng nam tử. Nam tử này, sắc mặt trắng nõn, mặt mỉm cười, mặt mũi tràn đầy ấm áp, ánh nắng. Người vật vô hại cảm giác, nhưng ánh mắt của hắn chỗ sâu lại là một loại cực hạn kiêu ngạo. Trung phạt, Lưu Thương Mang tự lẩm bẩm, trong thanh âm tất cả đều là kiêng kỵ cùng trịnh trọng. Người tới tên là Trung Phạt, nhân thần sách bên trên xếp hạng thứ 6 tồn tại. Trung Phạt, 23 tuổi, chân huyền đại lục người, tán tu. Đã từng thôn phệ qua thanh diệp hỏa hỏa linh, một tay khống hỏa quyết hết sức kinh người. Thanh diệp hỏa chính là chân hỏa, mà thôn phệ qua thanh diệp hỏa hỏa linh về sau, Trung Phạt có thể dựa vào khống hỏa quyết trưởng khống thanh diệp hỏa. Lấy thanh diệp hỏa làm vũ khí, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Nghĩ đến thanh diệp hỏa, Lưu Thương Mang ra đầu cũng có chút run lên. Chí ít hắn xác định, nếu như là hắn, nếu như bị thanh diệp hỏa đánh trúng, như vậy, chí ít trọng thương, huống chi, thanh diệp hỏa tại Trung Phạt trong tay, còn có thể biến hóa trở thành binh khí, áo giáp, thần thông vân vân, càng là để thanh diệp hỏa kinh khủng hơn. Lưu Thương Mang mặc dù tự tin, tự phụ, có thể đó cũng là phân người, nếu như đối mặt Trung Phạt, hắn chỉ có thể thừa nhận, chính mình xa xa không phải là đối thủ. Đừng nhìn nhân thần sách bên trên, hắn là thứ 11, mà Trung Phạt là thứ 6, chỉ kém 5 cái thứ tự. Nhưng, trên thực lực, ngày đêm khác biệt, đến nhân thần sách xếp hạng trước 20 loại này cấp bậc thời điểm. Một cái thứ tự khác biệt đều là chênh lệch cực lớn. Trung Phạt không phải rất điệu thấp sao? Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, hắn tới làm cái gì? Lưu Thương Mang trong lòng nghĩ đến, bất qua, mặc kệ Trung Phạt tới làm cái gì, đã Trung Phạt tới, Lưu Thương Mang không có khả năng không nhìn. Thế là, hắn tiến lên một bước, hơi hơi cung kính nói, Trung Thiếu, Trung Phạt ừ một tiếng, Trung Thiếu, Trang Kiêu ba người cũng đều tranh thủ thời gian cung kính chào hỏi. Nhưng, Trung Phạt không có làm sao phản ứng, mà Trang Kiêu ba người cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Tô Trần còn không có từ Linh Hà bên trong đi tới sao? Trung Phạt đột nhiên hỏi, không có, Lưu Thương Mang vội vàng nói, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ, Trung Phạt vậy mà cũng là tìm đến Tô Trần, mà Trang Kiêu lại là ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một việc Trung Phạt. Ưa thích Mạc Khuynh Vũ, hoặc là nói, Trung Phạt si mê Mạc Khuynh Vũ, Trung Phạt cùng Mạc Khuynh Vũ đều là đến từ chân huyền đại lục. Mạc Khuynh Vũ là toàn bộ chân huyền đại lục ưu tú nhất nữ tử. Trung Phạt đã si mê Mạc Khuynh Vũ rất lâu, xem ra là tìm đến Tô Trần phiền phức. Mạc Huynh Vũ cứu được Tô Trần. Mấy ngày qua, rất nhiều truyền ngôn huyên náo rất bên trên. Trung Phạt trong mắt Dung không được hạt cát. Đến gây sự với Tô Trần, cũng là hợp tình lý. Trang Kiêu sau khi suy nghĩ cẩn thận, hận không thể cười to vài tiếng. Tô Trần, thật sự là trời muốn diệt ngươi a. Mạc Huynh Vũ loại kia thần nữ, ở đâu là ngươi có thể rình mò? Coi như ngươi không rình mò, có thể Mạc Huynh Vũ chỉ cần đối với ngươi có một tia đặc thù đối đãi, ngươi liền chết chắc. Cái kia Tô Trần rất lợi hại phải không? Nghe nói ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một giây sau, Trung Phạt đột nhiên có nhiều hứng thú quét Trang Kiêu liếc mắt. Ngươi mặc dù rất yếu, nhưng cũng không trở thành không phải một tái đến từ địa cầu con kiến nhỏ đối thủ a. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.